Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, trong mắt của hắn phiền muộn. Bọn họ là ai? Trong mộng cùng Phụ Hoàng chém giết người, truy sát nàng người, cũng là những người nào? Bọn họ còn sống không? Bọn họ bây giờ đang ở nơi nào? Những người này là huyền không người, vẫn là vân không người? Xuất hiện ở Bạch Tỳ sông băng người áo đen, áo trắng nữ nhưng có tham dự năm đó trận kia chém giết. Đại Hoàng Thúc phải chăng cũng tham dự? Bọn họ đối với Phượng Chi Lực hiểu bao nhiêu? Đối với năm đó sự tình lại hiểu bao nhiêu? Phượng Chi Lực có thể hủy băng hải, thế nhưng là hủy băng hải về sau đâu? Bọn họ nghĩ được cái gì? Cô Phi Yến nhìn xem Quân Cửu Thần, đầy bụng nghi hoặc. Quân Cửu Thần làm sao không phải là nghi hoặc không hiểu? Hắn nghiêm túc hỏi, người mộng nếu là thật, năm đó Phượng Chi Lực phá hủy băng hải về sau, về sau lại là cái gì lực lượng chữa trị băng hải? Cô Phi Yến lúc này mới ý thức được điểm này. Tại nàng mộng bên trong, toàn bộ băng hải đều tan nát, dung, thế nhưng là bây giờ băng hải huyền băng cũng không có tan rã, bất quá là nhiễm độc. Về sau, đến cùng lại chuyện gì xảy ra? Quân Cửu Thần hỏi lại, băng hải linh cảnh là địa phương nào? Sư phụ ngươi ở nơi nào cứu ngươi? Cô Phi Yến cau mày, suy tư, lặp đi lặp lại suy tư bản thân đã từng mơ qua. Khoảng chừng mộng, suy tư khi còn bé sư phụ nói qua mỗi một câu nói. Thế nhưng là, nàng càng nghĩ càng lộn xộn, đầu dần dần rút đau. Nàng đột nhiên ôm lấy đầu, thấy thế, Quân Cửu Thần vội vàng hô ngừng. Đủ rồi, đừng suy nghĩ. Cô Phi Yến lại tựa hồ như bản thân khống chế không chính mình. Một mặt thống khổ, lại giống như là để tâm vào chuyện vụn vặt một dạng. Tiếp tục suy nghĩ, trước kia, nàng lặp đi lặp lại làm cái kia đào vong ác mộng. Mỗi lần tỉnh lại, đều sẽ không khống chế được đi hồi ức. Sau đó luôn hãm, đầu rút đau, hoảng hốt, ở giữa thậm chí đều mất phương hướng bản thân. Trùng sinh đến huyền không đại lục về sau, nàng đã cực kỳ lâu đều không có mơ qua cái kia ác mộng, đầu cũng cực kỳ lâu không như vậy thương qua. Nàng chỉ cảm thấy trong đầu có đồ vật gì bị trói lại, tại thống khổ giãy giụa. Vì sao lại quên? Nàng rốt cuộc là ai? Cô Phi Yến là ai? Cô Phi Yến nàng ngày càng thống khổ. Quân Cửu Thần đè lại nàng hai vai, khuyên, không, dứt khoát một trường bổ choáng nàng. Nhớ không ra, ngược lại mất phương hướng hiện tại. Loại thống khổ này, hắn hiểu rõ nhất. Hắn đem cô Phi Yến ôm đến trên giường, mới vừa buông xuống, bản thân kém chút té xuống. Lần này, hắn thương quá nặng, hắn chỉ mong Đại Hoàng Thúc thương thế cũng cùng hắn một dạng. Bởi như vậy, chỉ cần hắn trước tại Đại Hoàng Thúc khôi phục, hắn liền có thể chiếm tiên cơ. Đại Hoàng Thúc cũng không phải hắn phụ hoàng, hắn cho dù là bức cũng phải ép hỏi ra chân tướng. Muốn trưởng khống Phượng Chi Lực, trước hết biết rồi, mà muốn hiểu, chỉ có thể từ đám người kia hạ thủ. Quân Cửu Thần ngay tại cô Phi Yến bên cạnh ngồi, hắn thay nàng vén lên tản mát sợi tóc, tựa hồ có chút do dự, nhưng vẫn là nhẹ nhàng vuốt ve nàng khuôn mặt nhỏ, thích nàng nghiêm túc phối dược bộ dáng, cũng thích nàng nói lên cảm thấy hứng thú sự tình đến thao thao bất tuyệt. Bây giờ gặp nàng như vậy yên tĩnh bộ dáng, lại cũng thấy thế nào đều cảm thấy chưa đủ. Hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn gò má nàng, rơi vào môi nàng. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, có chút buồn cười, chỉ là hắn rất nhanh liền thả hắn bên cạnh nằm xuống, không hề làm gì, chính là nhìn xem nàng, vừa lòng thỏa ý. Không đầy một lát, ngoài cửa liền truyền đến Tần Mặc thanh âm. Điện hạ, vương, Phi nương nương, Cố đại phu đến rồi. Cố Vân Viễn mỗi ngày sẽ đến được một lần châm. Hôm nay là ngày thứ hai, người ta liền rõ ràng là tới cứu mạng hắn. Lúc này Quân Cửu Thần lại tựa hồ như không thế nào cao hứng. Hắn nói, đưa đến ta trong phòng đi. Hắn đứng dậy đến, đều xuống giường, thay cô Phi Yến dịch tốt chăn mền, mới rời khỏi. Quân Cửu Thần trở lại gian phòng của mình bên trong. Cố Vân Viễn đã đợi lấy. Gặp Quân Cửu Thần tiến đến, Cố Vân Viễn vội vàng bước ra tới nâng. Điện hạ, ngài tổn thương nguyên khí nặng nề, tuyệt đối không thể tùy ý ngủ lại đi lại. Quân Cửu Thần không để lại dấu vết mà tránh khỏi hắn tay. Bản thân ngồi chờ lại trên giường, hắn nói, Cố đại phu, làm phiền. Cố Vân Viễn vẫn là trước đó câu nói kia. Điện hạ không cần phải khách khí. Tại hạ tất nhiên cho đi Vương Phi nương nương kim châm. Đây cũng là tại hạ phải làm. Cố Vân Viễn một bên theo nghề thuốc kê bên trong lấy kim châm ra, một bên nói, bổ sung, điện hạ nếu muốn tạ ơn, vậy liền tạ Vương Phi nương nương a. Vương Phi nương nương nói, đừng nói là ba cái kim châm, chính muốn có thể cứu điện hạ, dù là cầm nàng mệnh đổi, nàng đều nguyện ý. Nghe lời này một cái, Quân Cửu Thần liền giật mình. Cố Vân Viễn nghiêm túc đem châm bộ triển khai bày ra tốt, sau đó mới ngẩng đầu hướng Quân Cửu Thần xem ra, lộ ra thuần lương chất phác như như thư sinh nụ cười. Điện hạ mời nằm xuống. Quân Cửu Thần đều thất thần thì thào hỏi, nàng còn nói cái gì? Cố Vân Viễn một mặt mê mang, cũng không biết là giả ngu vẫn là thực không hiểu. Hắn nói, Vương Phi nương nương nói rất nhiều lời nói, điện hạ muốn biết là cái gì? Quân Cửu Thần cái này mới tỉnh hồn lại, ngừng lại là có chút xấu hổ. Hắn nhẹ ho khan vài tiếng, cũng không trả lời, liền nằm xuống. Cố Vân Viễn cũng không truy vấn, hắn nhìn Quân Cửu Thần một chút, rất nhanh liền thu tầm mắt lại. Hắn tiếp tục chỉnh lý hắn kim châm, buông xuống trong hai tròng mắt lại lóe lên một vòng nhàn nhạt phiền muộn. Cái này phiền muộn là ý gì? Thế gian ngoại trừ chính hắn, sợ là mãi mãi cũng sẽ không có người biết. Lần này hắn dùng kim châm cũng không phải là cửu huyền châm, mà là phổ thông kim châm, một bộ 49 miếng, đủ loại kiểu dáng châm đều có một số. Hắn để cho Quân Cửu Thần quay lưng đi, chính mình mới tại Quân Cửu Thần bên cạnh ngồi xuống. Hắn chậm rãi vén ống tay áo lên, mỗi một châm đều không chậm không nhanh, đâu vào đấy, lại cùng hôm qua nghiêm túc chuyên chú cũng không giống nhau. Trong yên tĩnh, hắn hai đầu lông mày lộ ra 3-4 phần lười biếng tùy tiện, phảng phất đem tất cả nắm ở trong tay, chúa tể tuyệt đối, rồi lại mô phỏng đem tất cả rộng rãi tại tâm bên ngoài, không cùng đời tranh. Giờ này khắc này, hắn mặc dù như cũ toàn thân áo trắng huyền mũ, thế nhưng là toàn thân trên dưới phát ra lại không còn là thư sinh khiếp đảm, cổ hủ cùng cứng nhắc, mà là một loại siêu thoát thế tục khí chất, tôn quý thần bí khí chàng. Giờ này khắc này, Tần Mặc ngay tại ngoài cửa nhìn xem hắn thân ảnh. Tần Mặc tấm kia bình tĩnh trên mặt dần dần trồi lên nghi hoặc, hắn cũng không có đi vào, mà là một mực nhìn lấy, nhớ kỹ, suy nghĩ. Cố Vân Viễn thi xong châm, xoay người lại, Tần Mặc lập tức tránh đi, tựa ở cạnh cửa tường bên trên. Cố Vân Viễn tựa hồ đã nhận ra, hắn khiêu mi tới phía ngoài nhìn thoáng qua, nhưng không có truy đến cùng. Điện hạ, ngài nằm sấp một hồi lại nổi lên, xuống giường đi mấy bước là có thể, chỉ là đừng nóng vội, vẫn phải là nhiều nằm giường, đợi sau 7 ngày điện hạ mới có thể bắt đầu tự trị thương cho mình. Cố Vân Viễn nghiêm túc bàn giao, khiêm tốn hữu lễ, cùng vừa rồi quả thực là tưởng như hai người. Quân Cửu Thần thản nhiên nói, bổn vương hành tung không nên bại lộ. Thuận tiện lý do, Cố đại phu vẫn là ở lại a? Cố Vân Viễn do dự. Cái này, Quân Cửu Thần hỏi, làm sao? Trừ bỏ chờ dịch chuột bộc phát, Cố đại phu còn có việc khác? Cố Vân Viễn liền vội vàng lắc đầu, cũng không có, chính là sợ quấy rầy điện hạ cùng vương phi nương nương. Quân Cửu Thần đối với hắn không tính là đề phòng, nhưng thủy chung lòng dạ nghi hoặc. Hắn nói, bổn vương cùng vương phi không sợ quấy rầy, việc này quyết định như vậy đi. Cố Vân Viễn cười đến có chút xấu hổ, vậy tại hạ còn bớt ở trọ tốn hao, tạ điện hạ. Quân Cửu Thần lập tức quay đầu nhìn lại, cũng không biết Cố Vân Viễn là cố ý né tránh vẫn là trùng hợp. Hắn quay người thu lại kim châm. Quân Cửu Thần rất nhanh liền xoay người nằm ngửa, thân thể tựa hồ so trước đó dễ dàng rất nhiều. Mà lúc này hôn mê đã lâu đại hoàng thúc mới vừa vặn tỉnh lại. Hết chương.